Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Flan Khốn Cục. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Đúc phi thường có nắm chắc hướng tới Ferzua nói ra kế hoạch của chính mình. Hiện tại phong bạo quân đã có thể dùng nay đã khác xưa tới hình dung. 50.000 Andorra thân vương quân thật đúng là không có cách nào cấp phong bạo Castle tạo thành cái gì rất lớn uy hiếp, đơn giản chính là kéo chậm phong bạo Castle phát triển mà thôi. Bởi vì đúc nhất sợ hãi chính là Andorra thân vương lợi dụng hắn địa lý ưu thế, trực tiếp chặn phong bạo Castle thương nghiệp mậu dịch, như vậy mới là đối trước mắt phong bạo Castle chân chính đả kích. Nếu nói như vậy, phỏng chừng không cần chờ đến Andorra thân vương tiến công chính mình. Tương phản, chính mình muốn chủ động tiến công Andorra thân vương. Hơn nữa nếu là Andorra thân vương thông minh một chút, lựa chọn theo thành mà thủ, chỉ chơi phá giao chiến đả kích phong bạo Castle thương đội. Như vậy kế tiếp rất dài một đoạn thời gian bên trong, đúc đem ở vào một loại đau đầu thời kỳ. Bất quá muốn giải quyết loại này vấn đề kỳ thật cũng hoàn toàn không khó. Đó chính là thành lập một chi cũng đủ cường đại kỵ binh tới bảo hộ thương đội. Chỉ cần có thể tập kích vài lần Andorra thân vương đội ngũ, tự nhiên là có thể đủ làm hắn không hề dám kiêu ngạo tiến công. Đương nhiên, này chỉ là đúc trong lòng mặt lo lắng. Hắn nghĩ Andorra thế nào cũng coi như là một cái thân vương cấp nhân vật. Cùng chính mình thủ hạ một cái tiểu lĩnh chủ chơi loại này kẻ yếu chọn dùng chiến thuật, hẳn là kéo không dưới mặt làm này đó đi. Đúc chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra thôi. Lĩnh chủ đại nhân, Andorra thân vương bên này giải quyết. Nếu là công chiếm Cao Sơn Thành, tin tức truyền tới hoàng đế bệ hạ nơi đó làm sao bây giờ? Chẳng sợ Cao Sơn Thành không xem như hoàng đế bệ hạ trực tiếp phong thần, này cũng coi như là khiêu chiến đế quốc điểm mấu chốt. Henry VII vô luận như thế nào đều sẽ biểu đạt chính mình thái độ. Ferzua bắt đầu xưng hô vì hoàng đế bệ hạ, mặt sau liền theo bản năng thẳng hô Henry VII tên thật. Rốt cuộc ở đúc theo bản năng ảnh hưởng dưới, Flan hoàng quyền ở phong bạo Castle lực ảnh hưởng đã hạ thấp băng điểm. Hơn nữa Ferzua nghiêm túc tới nói, cùng Henry VII chi gian còn có một đoạn nói không rõ ân oán. Phụ thân hắn rốt cuộc là như thế nào mất đi Marseille lĩnh chủ danh hiệu, ngay cả đúc hiện tại cũng không biết. Ferzua, hiện tại Flan hoàng đế tự thân khó bảo toàn, hắn là không có năng lực tới tiến công phong bạo Castle. Nhiều nhất chính là biểu hiện thượng nói hai câu, sau đó làm Andorra thân vương theo chúng ta phong bạo Castle cho nhau tàn sát. Cho nên điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta còn không có chạm vào Flan hoàng đế trung tâm ích lợi. Đúc nhẹ nhàng nói một câu, hiện tại theo mùa đông lập tức liền phải đã đến, trải qua quá phương Bắc biên cảnh một trận chiến tiêu hao lúc sau, phỏng chừng Milan đế quốc vẫn luôn đều ở ngo ngoe dục dịch, liền chờ Rai River kết băng, sau đó trực tiếp tiến công Frank đế quốc, thống nhất hai quốc, hoàn thành năm đó đại Pháp Lan đế quốc mộng tưởng. Hơn nữa Barbarian đã trải qua như thế thương vong thảm trọng chiến tranh, bọn họ cái này mùa đông nhật tử khẳng định phi thường khổ sở. Phương Bắc Thảo Nguyên nếu muốn chịu đựng cái này rét lạnh mùa đông, bọn họ chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, đó chính là mấy cái tứ đại hãn quốc lực lượng tiến công Frank đế quốc hoặc là Han đế quốc, đoạt lấy qua mùa đông vật tư. Từ phía trước phong bạo cửa hàng mang đến tin tức xưng, Frank đế quốc đệ nhị quân đoàn đã một lần nữa về tới phương Bắc biên cảnh thượng. Còn có chính là Flan hoàng gia kỵ sĩ đoàn đều đã tập kết, tùy thời ứng đối đột phát biến hóa. Mà biến hóa này chỉ có một khả năng, đó chính là Barbarian công phá phương Bắc phòng tuyến, tứ lực toàn bộ Frank đế quốc phương Bắc lãnh thổ. Rốt cuộc trải qua qua trước đúc ở phương Bắc doanh trướng xé rách mặt sự tình lúc sau, Otto công tước thái độ đã ái muội đi lên, cũng không có phía trước cái loại này liều chết thủ vệ đế quốc phương Bắc phòng tuyến quyết tâm. Nghe nói hắn đã đem biên cảnh mảnh đất dân chúng rời hướng đất liền, đồng thời co rút lại toàn bộ hùng sư quân binh lực ở vài tòa chủ yếu đại thành. Nếu thật sự đến lúc đó phòng tuyến áp lực thật lớn, Otto công tước rất có khả năng từ bỏ phòng tuyến, chính là thủ vệ chính mình chính yếu vài tòa đại thành, cùng với phía nam mảnh đất chủ yếu lương thực sản khu. Đến nỗi Barbarian kỵ binh từ chính mình địa bàn mượn đường tiến công, vậy không liên quan Otto công tước sự tình. Chẳng sợ chính là đánh tới đế đô, cũng chỉ có Henry VII đau đầu. Rốt cuộc cái này đế quốc là hắn Henry gia tộc. Hơn nữa Đúc còn nghe nói Henry VII muốn từ mặt khác lãnh địa điều binh, nhưng là những cái đó lĩnh chủ trên cơ bản đều là bằng mặt không bằng lòng. Trước mắt triệu tập đến binh lính còn không đến 1 vạn người. Hơn nữa ngay cả Edward thân vương đều lấy muốn phòng bị Milan đế quốc lấy cớ cự tuyệt Henry VII điều động bộ đội yêu cầu. Từ điểm này cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới, Henry VII nhi tử đều cảm giác được không thích hợp. Lại này thời điểm chỉ có quân đội nắm giữ ở chính mình trong tay mới là chân chính cảm giác an toàn. Mặt khác Đúc chính là tiểu đạo tin tức, Henry VII tính toán tăng cường quân bị tăng binh. Bất quá Flan hoàng thất đã không bao nhiêu tiền, cho nên Henry VII tính toán thêm cao thuế má. Từ trước mắt 1/10, trực tiếp toàn dân tăng lên gấp đôi, đạt tới thập phần chi nhị nông nỗi. Thoạt nhìn hình như là không nhiều lắm, nhưng là phải biết rằng thế giới này giáo đình cái một thuế mét tiền liền phải chiếm cứ 20%. Hơn nữa nông dân trên đầu không phải trực tiếp hoàng thất, còn có chính mình lĩnh chủ muốn trưng thu thuế má, thậm chí còn có điền thuê từ từ. Một đường trinh thuế xuống dưới, nông dân chính mình trong tay có thể bắt được thập phần chi nhị tam liền không tồi. Hiện tại lại muốn lấy đi 1/10. Đối với nông dân gánh nặng sẽ tiến thêm một bước tăng lớn. Chỉ có thể truyền thuyết thế kỷ không có gì vương hầu tương tướng, chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Khởi nghĩa nông dân truyền thống, bằng không liền loại này tăng thuế ý tưởng, trực tiếp là có thể kích phát khởi nghĩa nông dân. Đối với Henry VII loại này tát ao bắt cá cách làm, Đúc không nghĩ muốn làm cái gì đánh giá, chỉ có thể nói Henry VII thuộc về cái loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhân vật, mãn đầu óc muốn phục hưng lúc trước Frank đế quốc cường thế. Nhưng là ở thực tế thao tác mặt trên, lại không có bất luận cái gì thành tựu. Hơn nữa càng là suy sụp dưới tình huống, ngược lại là trở nên càng nhiều nghi. Do đó làm cho ngay cả Otto công tước như vậy trung thành thuộc hạ đều sinh ra khoảng cách từ Henry VII trên người. Đúc thấy được không sai biệt lắm minh mặt cùng lúc sùng trinh bóng dáng. Đế quốc giao cho bọn họ trên tay thời điểm cũng đã là vỡ nát. Kết quả bởi vì chính mình đa nghi cùng thiện biến, ngược lại vẫn là gia tốc diệt vong. Có thể nói là một đợt luống cuống tay chân thao tác lúc sau trực tiếp GG cục diện. Đối với loại này đế vương, Đúc là không có nhiều ít đồng tình tâm. Ferdua nhìn đến Đúc kiên quyết ý chí, cũng minh bạch gồm thâu cao sơn thành loại chuyện này, nghi sớm không nên vãn. Nếu quyết định liền tranh thủ ở đại tuyết phong lộ phía trước, trực tiếp đem cao sơn thành cấp chiếm lĩnh xuống dưới, sau đó phóng thích binh lực đi đối phó mặt sau băng ma. Bởi vì năm nay băng ma càng thêm quỷ dị, nói không chừng khi nào liền xuất hiện đột nhiên tiến công một màn. Ferdua sau khi rời khỏi, trực tiếp cùng Cao Sơn Thành ám tuyến liên hệ lên, làm cho bọn họ cùng Philip bá tước tiến hành cuối cùng một lần trao đổi. Nếu thật sự không được nói, liền đem nhảy quá Cao Sơn Thành Philip bá tước này một cái đường bộ, trực tiếp liên hệ Mountain quân mở ra cửa thành. Nếu phong bạo Castle đã làm tốt gánh vác nguy hiểm chuẩn bị, như vậy liền không chỗ nào sợ hãi. Đề cử chuyện mình mới làm ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.